nỗi nhớ thương thấm tận xương tùy. Chương 25, về sau ở trước mặt đừng nói cô ấy không tốt 7.335 chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Đào Phùng Lan Phương hai người đi thăm Tiêu Tế Phong trước tiên, nhưng hiện tại Tiêu Tế Phong vẫn còn đang nằm trong phòng ICU và chưa tỉnh lại, nên cũng không thích hợp để vào thăm. Mẹ Tiêu đứng ở cửa, nháy mắt khi nhìn thấy Thịnh Viện Tuyết giống như nhìn thấy kẻ thù, không quan tâm đến sự ngăn cản của ba Tiêu, lập tức vọt đến trước mặt cô ta, giáng cho cô ta một cái tát thật mạnh. Cô còn có mặt mũi để tới đây sao? Thịnh Viện Tuyết bụng mặt khóc giống xin lỗi. Con xin lỗi, con không cố ý, con cũng không biết chuyện sẽ biến thành như vậy. Con không bao giờ muốn tổn thương anh ấy. Con thích anh ấy như vậy sao có thể đi hại anh ấy? Con không phải cố ý, nếu gác ở ngày thường, Thịnh Viện Tuyết chính là ứng cử viên con dâu tương lai tốt nhất trong lòng mẹ Tiêu, bà ta đương nhiên sẽ tin tưởng những điều mà cô ta nói, nhưng bây giờ. Thịnh Viện Tuyết là hung thủ làm tổn thương con trai bà ta. Chỉ cần nghĩ tới đứa con trai cưng của mình vẫn còn đang nằm trong phòng ICU lạnh lẽo, bà ta chỉ ước làm cho cô ta có thể nếm trải mùi vị của việc bị xe đâm là như thế nào. Một câu không cố ý sẽ bù đắp nỗi đau mà Tế Phong phải chịu sao? Cô có biết đã mất bao nhiêu tiếng đồng hồ mới có thể giữ lại cái mạng của nó hay không? Mẹ Tiêu tức giận nói. Bị chất vấn liên tục, Thịnh Viện Tuyết á khẩu không nói thành lời, chỉ có thể lấy hồ sơ bệnh án của bệnh viện ra, vừa nghẹn ngào vừa nói. Con, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh viện, là bệnh tình của con phát tác trở nên mất ý thức mới có thể đâm vào Tế Phong. Con biết bây giờ con nói cái gì cũng không thể bù đắp được nỗi hận của hai người đối với con, nhưng con vẫn muốn nói xin lỗi với hai người. Nói xong, cô ta cúi đầu hướng về phía mẹ Tiêu. Con xin lỗi, bà ta nhìn thấy Thịnh Viện Tuyết vừa khóc vừa nghẹn ngào, không cách nào có thể ưa nổi. Con nghe nói sản phẩm thực phẩm chức năng này rất tốt cho việc phục hồi sau phẫu thuật. Thịnh Viện Tuyết đưa sản phẩm thực phẩm chức năng mà cô ta đang cầm trên tay. Mẹ Tiêu ngoảnh mặt đi, không thèm liếc nhìn. Mang theo đồ của cô và cút đi, chúng tôi không cần. Thịnh Viện Tuyết nghe những lời đó, giọt nước mắt lại khống chế không nổi lăn xuống, bả vai run run, giống như cô ta có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Duệ Dạ thấy vậy, vỗ vai cô ta. Đi thôi, Thịnh Viện Tuyết quay đầu, dựa trên vai anh khóc giống lên, nói đi nói lại. Anh Duệ, em không cố ý, em thật sự không cố ý, làm sao em có thể hại anh ấy, em thích anh ấy như vậy mà. Dầm, Tô Giản Thù đi ra ngoài một chuyến, khi trở về kéo cửa phòng bệnh một cái thật mạnh. Thịnh Hạ đang ngồi dựa trên giường bệnh thì bị tiếng động này làm cho giật mình, ngẩng đầu khó hiểu nhìn cô. Chu công tử lại chọc cậu tức giận à? Tô Giản Thù ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt xa sầm. Tớ không sao, dáng vẻ này của cô Thịnh Hạ không nghi ngờ gì nữa, nếu là ở nhà riêng của mình, khẳng định Tô Đại Tiểu Thư sẽ đập vỡ đồ đạc. Đừng ôm khó chịu trong lòng, nói đi, không chừng tớ có thể cho cậu lời khuyên. Thịnh Hạ nói, Tô Giản Thù nâng mắt liếc cô một cái, chuyện này nói ra. Cô sợ là không hay cho lắm, quên đi tớ không sao, thân thể của cô vẫn còn chưa hồi phục, nói ra chỉ tổ làm cô thêm khổ sở. Chỉ là Tô Giản Thù muốn một điều nhịn chín điều lành, nuốt xuống phẫn hận trong lòng, nhưng có người lại không muốn để cô như ý muốn. Ai cho các người tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn đôi nam nữ xách theo đồ tiến vào, sắc mặt lại thêm khó coi thêm vài phần, ngay từ đầu cô nên tìm hai vệ sinh canh ngoài cửa, để không ai có thể bò tới đây tìm lấy cảm giác tồn tại. Tôi tới thăm Tổng Giám Đốc Thịnh, Thịnh Viện Tuyết đứng bên cạnh Duệ Dạ, đôi mắt hồng hồng nói. Tô Giản Thù hiện giờ chỉ cần nghĩ đến Thịnh Viện Tuyết liền giận sôi máu, cô không thích những người phụ nữ ra vẻ yếu đuối mảnh mai, giờ lại càng chán ghét. Đến từ đâu thì cút về chỗ ấy đi, ở đây không ai chào đón cô. Thịnh Viện Tuyết, tôi xin lỗi, đôi mắt đờ đẫn của Thịnh Hạ chỉ dán chặt lên người Duệ Dạ, cô cũng không thèm liếc mắt nhìn Thịnh Viện Tuyết nơi khóe mắt một cái. Anh đến, là đã biết cả rồi, đúng không? Biết tại sao cô lại nằm ở đây? Biết nếu không phải Tiêu Tế Phong, người nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, sẽ là cô. Duệ Dạ luôn cảm thấy bản thân mình không bao giờ thẹn với lương tâm, nhưng ngay lúc này đây, dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh bắt đầu cảm thấy không thể xác định được. Anh trầm mặc ở trong lòng Thịnh Hạ chính là sự thừa nhận. Cô hít thở khó khăn, muốn hỏi vài câu, vậy anh có biết thiếu chút nữa Thịnh Viện Tuyết đã giết đứa con của anh không? Mà những lời này, tới bên miệng cô lại khó khăn nuốt xuống. Nếu nói ra rồi thì sao? Căn bản là anh cũng không thèm quan tâm. Tại thời điểm này, bỗng nhiên Thịnh Hạ lại nảy ra một ý niệm hoang đường, nếu không? Cứ như vậy đi, đời này phấn đấu quên mình mà đánh cực, số phận dường như đã định sắp đến hồi kết. Cô yêu người đàn ông trước mặt không thể nghi ngờ. nhưng thời gian trôi qua cô khó có thể phân biệt được rốt cuộc tình cảm của cô đối với anh nhiều hơn, hay là không phục nhiều hơn. Trong những năm qua cô giống như một dân nghiện cờ bạc, mỗi một lần gặp mặt, mỗi một lần hèn mọn cầu xin, hệt như một lần cá cược. Cô đánh cược cả cuộc đời và tình cảm của mình, nhưng chỉ cần cô được anh chú ý, được anh đối xử tốt một chút, cô lại cứ thế mà quên đi. Một lần lại một lần, cho đến khi không còn gì, sức lực dường như đã cạn kiệt. Cô không phục mình cược đâu thua đó, không phục anh có thể rời đi bất cứ lúc nào rồi trở về thắng lợi đầy mình. Vì thế cô đi theo anh từng bước vì sợ hãi nếu bị bỏ lại. Cô không màng tất cả theo đuổi anh, mà quên mất ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi, và cô cũng vậy. Duệ Dạ, thiếu chút nữa cô ta đã giết tôi. Tịnh Hạ không hề chớp mắt nhìn anh và nói. Ánh mắt Duệ Dạ sâu xa nhìn khóe miệng trào phúng tươi cười của cô, đôi mắt nghiêm nghị. Tịnh Hạ, đừng nói chuyện với tôi như vậy. Mỗi lần cô nhìn thấy anh, mỗi lần nói chuyện với anh, trong mắt cô đều phát ra tia sáng, chứ không giống như bây giờ chế nhạo cùng lạnh lẽo. Vậy Chủ tịch Duệ muốn tôi phải nói như thế nào? Khóe miệng Tịnh Hạ nâng lên ba phần ý cười. Anh nói đi, tôi sẽ diễn theo kịch bản của anh. Ai cũng biết Chủ tịch Tập đoàn Duệ Thị tuổi trẻ đầy triển vọng, tâm địa khó lường, nhưng có lẽ người có chỉ số IQ cao thì EQ luôn chẳng ra gì, hoặc là anh ta vốn không đặt người và việc mình không quan tâm vào trong lòng. Nếu không, tình huống ngày hôm nay sẽ không xảy ra. Nếu anh tới một mình và không dẫn Thịnh Viễn Tuyết đi theo, trái tim của Thịnh Hạ cũng sẽ không lạnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không có một người phụ nữ nào sau khi đánh đổi mọi thứ, lại có thể đứng ngoài chứng kiến chồng của mình che chở cho một người phụ nữ khác ngay cả khi cô ấy bao dung như thánh mẫu. Hơn nữa Thịnh Hạ chưa bao giờ nghĩ bản thân mình là một người bao dung. Thịnh Hạ, anh nói, Viễn Tuyết đột nhiên phát bệnh, khiến hai người bị thương không phải chủ ý của cô ấy. Phát bệnh sao? Thịnh Hạ nhếch miệng, cô không cho rằng ánh mắt Thịnh Viễn Tuyết nhìn cô khi cô ngồi lên xe cứu thương, là ánh mắt của một người phát bệnh. Bệnh ngủ rũ phát tác, tuy rằng lúc ấy tôi lái xe, nhưng thực tế đã không còn ý thức. Thịnh Viễn Tuyết cầm hồ sơ bệnh án đi tới, chủ động giải thích trước khi Duệ Dạ định nói. Thịnh Hạ liếc nhìn hồ sơ bệnh án, không biết có tin hay không, nhưng chỉ nói. Thật đúng là, trùng hợp, trên đường nhiều người như vậy, mà lúc ấy cô đang ở ven đường, thế nhưng Thịnh Viễn Tuyết lại không nghiêng không lệch phóng xe về phía cô. Chủ tịch Duệ tin sao? Thịnh Hạ nhìn về phía Duệ Dạ. Môi mỏng của Duệ Dạ mím thành một đường thẳng tắp. Viễn Tuyết thật sự có bệnh này. Chỉ là, nhiều năm qua chưa bao giờ phát tác. Thịnh Hạ nghe vậy thu hồi ánh mắt cầm tạp chí bên cạnh một lần nữa. Tôi mệt rồi, hai vị về đi. Duệ Dạ nhìn cả người cô toát lên vẻ xa cách mơ hồ, cảm thấy dường như có một thứ gì đó, đang lặng lẽ thay đổi. Trước khi rời đi, Duệ Dạ để lại sản phẩm thực phẩm chức năng lại, Tô Giản Thu nhìn thấy, chuẩn bị ném ra ngoài, lại bị bác sĩ đến kiểm tra định kỳ ngăn lại. Đây là sản phẩm bồi bổ được nhập khẩu từ nước ngoài, có hiệu quả rất tốt trong việc phục hồi sức khỏe của phụ nữ. Tô Giản Thù mím môi, tuy trong lòng cảm thấy bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn thu tay về, lẩm bẩm nói. Xem như anh ta làm được một việc tốt, rất nhiều chuyện dưới sự sắp xếp của số phận dường như kết cục cũng đã được định sẵn. Sản phẩm bồi bổ đóng gói rất tinh xảo, phân loại thành túi rõ ràng, một liệu trình gồm 7 túi. Thịnh Hạ nằm viện 3 ngày, trong vòng 3 ngày đó, Duệ Dạ chỉ đến thăm một lần. Cô luôn nhìn về vị trí cửa phòng bệnh, nhìn đến xuất thần, cả người cũng bao trùm trầm mặc. Ngày hôm sau Tiêu Tế Phong tỉnh lại, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là hỏi mẹ Tiêu đang khóc thút thít. Cô ấy, có khỏe không? Cô ấy là ai? Không cần nói, mọi người cũng biết. Thịnh Hạ nghe được tin anh tỉnh lại, đúng lúc đang đứng bên ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt và nghe thấy anh nói câu đó, đột nhiên nước mắt rơi như mưa, cô muốn đi vào, nói với anh, rằng cô rất khỏe. Lại vì câu nói tiếp theo của mẹ Tiêu mà dừng chân. Cô ta rất khỏe, đã đi về cùng Duệ Dạ rồi. Mẹ Tiêu không muốn giữa hai người có một chút dây dưa nào nữa, mà điểm này Thịnh Hạ rất rõ ràng, cô cũng hiểu tâm tư của một người mẹ, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không phải vợ của Tiêu Tế Phong. Tiêu Tế Phong cười yếu ớt, chỉ nói một câu, khỏe là tốt, thật ra anh càng muốn tận mắt đi xem, có phải cô thật sự khỏe hay không, vì anh biết mẹ mình không thích Thịnh Hạ, nhưng hiện tại là anh không thể cử động được. Thịnh Hạ biểu tình hoảng hốt rời khỏi cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt ICU, sau lưng là cuộc đối thoại của hai mẹ con họ. Mẹ Tiêu oán hận mắng chửi, lại nhanh chóng bị lời nói của Tiêu Tế Phong cắt ngang. Mẹ cô ấy rất tốt, về sau ở trước mặt con đừng nói rằng cô ấy không tốt, con không thích nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân của Thịnh Hạ hơi dừng, tiện đó cũng cười khổ một cái. Tiêu Tế Phong, anh thật ngốc, Thịnh Hạ thực ra không tốt một chút nào. Cô lục tìm từ bản thân không thể thấy bất kỳ điểm đáng khen ngợi nào, điều duy nhất được khen ngợi từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành không khác gì ngoài. Thành tích tốt, khi đi học thành tích học tập tốt, về sau đi làm năng lực giỏi. Trừ cái này ra, nghĩ đến mức nát óc cũng không thể tìm được một ưu điểm nào khác. Đi đâu vậy, sao lại như người trên mây thế? Tô Giản Thu nhìn Thịnh Hạ xuất thần ngồi trên giường bệnh và hỏi. Thịnh Hạ chậm rãi phục hồi tinh thần, cô lắc đầu. Không có việc gì, thực phẩm chức năng lần trước để ở đâu. Tô Giản Thu chỉ lên bàn, lẩm bẩm một câu, coi như Duệ Dạ làm được một việc tốt. Mấy ngày sau, bởi vì mang thai nên Thịnh Hạ không thèm ăn gì, còn liên tục nôn ngén, nhưng lại rất có duyên với thực phẩm chức năng mà Duệ Dạ mang đến, cô uống rất ngon miệng. Tô Giản Thu chụp ảnh, ngờ mọi người mua thêm vài hộp tương tự. Sau khi uống những sản phẩm đó, Thịnh Hạ cảm thấy tinh thần của mình có vẻ tốt hơn nhiều. Ngày mai, tớ nghĩ tớ có thể xuất viện được rồi. Tô Giản Thu, ở thêm mấy ngày nữa đi, tớ thấy tinh thần của cậu vẫn uể oải lắm, 2 ngày nữa rồi xuất viện. Thịnh Hạ mỉm cười, mấy năm nay tớ chưa từng nghỉ ngơi lâu như vậy, chỉ sợ cứ tiếp tục lại mốc meo mất. Vừa rồi có lão tổng gọi điện thoại tới, muốn tìm tớ nói chuyện, nếu thích hợp, có thể ký hợp đồng. Có lẽ số phận của cô đã định là phận lao lực nghỉ ngơi không làm việc, cô luôn cảm thấy trong lòng không yên tâm. Thói quen đã hình thành từ nhỏ, dường như không ngừng làm việc mới có thể loại bỏ nỗi hoang mang và cảm giác cô đơn trong lòng. Tô Giản Thu thuận miệng hỏi một câu, công ty nhà ai mà sáng suốt như vậy? Thịnh Hạ, tập đoàn Tinh Huy, quay trở về Minh Phẩm cư, trong nhà vẫn cô quạnh không hề có hơi người, hiển nhiên suốt mấy ngày cô nằm viện chủ tịch Duệ bận quan tâm chuyện của người khác nên không thèm trở về. Nhiều lúc Thịnh Hạ cảm thấy có lẽ trong lòng Duệ Dạ cái nhà này còn không bằng với khách sạn. Tuy nhiên, ngôi nhà rộng lớn và lạnh lẽo này lại là nơi cô hằng mơ ước ngay từ khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ cô và mẹ sống chung với nhau trong một ngôi nhà nhỏ rộng 5-60m², bởi vì Thịnh Kiến Quốc Bạch Bình Phong rất ít khi nhìn cô bằng sắc mặt tốt, một khi không để ý sẽ bị đánh tơi tả. Mùa hè năm đó, cô thường xuyên mặc quần dài áo dài, vì mặc quần đùi sẽ lộ ra những vết thương chằng chịt trên người, và cô không thích những ánh mắt thương hại của người khác khi nhìn vào cô. Năm 10 tuổi cô bị đánh đến mức chịu không nổi, từ trong nhà tìm được địa chỉ của gia đình Thịnh Kiến Quốc, cầm cặp sách và toàn bộ tiền tiêu vặt của mình, còn trộm đi 100 tệ từ trong nhà, đi từ huyện nhỏ đến tận Tứ Phương Thành. Lúc đó cô nhìn căn biệt thự to lớn của Thịnh gia mà đầu óc choáng váng. Đứng ở cửa luống cuống không biết phải làm sao, cô lo lắng rằng ba sẽ không biết cô, và lo lắng làm thế nào mới có thể chứng minh rằng cô là con gái của ông ta. Tiểu Thịnh Hạ bé nhỏ, ngồi xổm trước cửa biệt thự, không ngừng suy nghĩ sau khi mình gặp ba sẽ phải nói như thế nào, thậm chí còn nghĩ cả làm cách nào để làm cho ông ta vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ, khi ba nhìn thấy mình nhất định sẽ rất vui, cô đứng ở cổng trường, đã từng thấy qua những hình ảnh bạn học ôm chầm lấy ba của họ sau một thời gian dài vắng nhà, bọn họ đều rất vui vẻ. Ba của bạn học còn hứa hẹn sẽ đưa cô đi ăn những món ngon. Cô cho rằng ba của mình nhất định sẽ như vậy, chưa kể thời gian cô không gặp ba mình so với bạn học còn dài hơn nhiều. Ông hàng xóm cũng nói với cô, ba của cô chỉ gặp cô vào lúc cô sinh ra, hiện tại cô đã 10 tuổi, vậy là hai ba con đã không gặp nhau 10 năm rồi. Bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên ngay cả khi cô mặc bộ đồ bình thường trông cũng cảm thấy đáng yêu. Tuy nhiên, đây là một thế giới không thể sống với một trái tim trong sáng. Hiện thực đã quật ngã một Thịnh Hạ nhỏ bé, khiến cả đời này cô khó có thể quên được. Cô đợi ở cửa biệt thự hơn 2 giờ cuối cùng cũng thấy một chiếc xe ô tô đi tới đây. Một người đàn ông bước xuống xe, cô vội vàng lấy trong túi ra bức ảnh trộm được ở trong nhà, so sánh một hồi, sau đó mừng rỡ muốn lập tức vọt qua đó. Nhưng người đàn ông không nhìn cô, mà ôm xuống một bé gái mặc chiếc váy công chúa từ ghế sau. Bé gái cũng chạc tuổi cô tết, 2 cái bím tóc váy công chúa màu hồng nhạt, giày búp bê màu trắng, lúc này đang ấm ức bĩu môi oán trách người đàn ông. Là lỗi của ba, bánh ngọt mà con muốn ăn đã bán hết rồi. Người đàn ông cười xoa dịu dỗ dành cô bé. Hôm nay công việc của ba hơi bận, ngày mai ba sai người tới sớm mua rồi đưa tới trường cho con, Viện Tuyết đừng giận ba nữa, có được không? Thịnh Hạ nghe xong liền cảm thấy người đàn ông này thật tốt, không giống mẹ, động một cái liền tức giận. Mà ông ta, là ba của cô thật tốt. Ba, Thịnh Hạ tới tìm ba. Tiểu Thịnh Hạ chạy tới ôm chặt chân của Thịnh Kiến Quốc. Thịnh Kiến Quốc sừng sốt cúi đầu nhìn đứa bé nhem nhúc trước mặt, đặt Thịnh Viện Tuyết xuống, sau đó kéo Tiểu Thịnh Hạ đi ra xa, bởi vì khoảng cách gần, cho nên ông ta có thể ngửi thấy mùi mồ hôi hôi hám trên người cô, nhíu mày. Ở chỗ nào đến đây xin cơm, nói vớ vẩn cái gì vậy? Tiểu Thịnh Viện Tuyết không vui vẻ nhìn Thịnh Hạ, cô ta quen bạn học tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng hầu hết đều là những người giàu có ăn mặc hàng hiệu đắt tiền, đứa trẻ trước mặt đây giống như kẻ ăn mày, tỏa ra mùi hôi hám khiến cô ta khó chịu. Ba sai người đuổi nó đi, trên người nó thật hôi, không cẩn thận sẽ làm bẩn váy mới của con. Tuổi còn quá nhỏ khiến Tiểu Thịnh Hạ không thể phân biệt sắc mặt của người đời, chỉ cho rằng ba không cho mình ôm là vì ba không biết mình, tuy rằng. Một tiếng, xin cơm, hôi, của bọn họ khiến cô có chút tủi thân. Cô đưa bức ảnh chụp mà cô nắm chặt trong tay cho ông ta xem, ngửa đầu nhìn ông ta. Ba, con là Thịnh Hạ, là con gái của ba không biết con sao? Thịnh Hạ đưa ra bức ảnh không phải của riêng Thịnh Kiến Quốc mà là bức ảnh chụp chung của ông ta và Bạch Bình Phong. Có thể hình dung được sau khi Thịnh Kiến Quốc nhìn thấy bức ảnh này thì có bao nhiêu khiếp sợ, đứa con gái đã bị ông ta lãng quên từ lâu lại đột ngột công khai xuất hiện trước mặt ông ta, gợi lại cho ông ta biết ông ta đã từng vì tiền mà làm ra chuyện đáng xấu hổ đến cỡ nào. Người tới không phải là con gái của ông ta, mà là một đoạn sỉ nhục, là một khả năng mà gốc gác của ông ta có thể bị vạch trần, là nhược điểm có thể bị người ta cười nhạo bất cứ lúc nào. Tao không phải ba của mày. Theo bản năng Thịnh Kiến Quốc phản bác lại lời nói của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao chỉ có một đứa con gái tuổi còn nhỏ đã biết nói vớ vẩn, mẹ mày dạy mày như thế nào hả? Đối diện với sự dương nanh của Thịnh Kiến Quốc, Tiểu Thịnh Hạ đã sừng sốt tại chỗ, cô cầm ảnh chụp so sánh với người đàn ông ở trước mặt thấp giọng nói. Nhưng mà, ngài giống hệt với bức ảnh của ba cháu. Với lại, ba của cháu cũng sống ở đây. Vì thế, làm sao cô có thể nhầm được? Thịnh Viện Tuyết, người được nuông chiều lớn lên, đã vô cùng tức giận khi nghe thấy đứa trẻ bẩn thỉu trông như ăn mày nói rằng ba của mình là ba của nó, chạy đến đạp một cái vào đùi Thịnh Hạ, hét lên. Đây là ba của tao, mày đoạt ba của tao, tao đánh chết mày. Cô ta đạp thêm 2-3 lần, Tiểu Thịnh Hạ chỉ một lòng quan tâm đến Thịnh Kiến Quốc cho nên không chú ý đến Thịnh Viện Tuyết vọt tới, không phòng bị đạp ngã xuống đất, cô muốn đứng dậy, lại bị đạp thêm 2-3 cái. Nếu không phải Thịnh Kiến Quốc cản lại Thịnh Viện Tuyết, cô chỉ sợ mình bị đánh lâu hơn nữa. Vào lúc ngã xuống, lòng bàn tay của Tiểu Thịnh Hạ bị đất đá làm chảy xước cắt dính vào vết thương, cô cảm thấy xót rồi thở gấp, mang theo hy vọng Thịnh Kiến Quốc có thể an ủi mình mấy câu. Nhưng chỉ nhìn thấy hình ảnh Thịnh Kiến Quốc ôm Thịnh Viện Tuyết đi vào biệt thự. Cô thất thần nhìn lòng bàn tay chảy máu, không biết chính mình nên làm cái gì. Mãi một lúc lâu về sau, cô mới ngốc nghếch tự hỏi chính mình. Đấy không phải là ba của mình sao? Cuối cùng Thịnh Hạ bị cảnh sát mang đi và được cảnh sát liên lạc với Bạch Bình Phong. Bạch Bình Phong không nói một lời đưa cô trở về, ném cô vào phòng tắm, sau đó đóng mạnh cửa lại. Tắm sạch sẽ mới được ra. Tiểu Thịnh Hạ biết mẹ của mình tức giận, nhưng cô cũng rất tủi thân, giờ phút này dường như cô đã dần cảm nhận được, hóa ra. Không chỉ riêng mẹ không thích cô, mà ngay cả ba cũng không yêu cô. Nhưng tại sao lại không thích cô chứ? Ba mẹ của những bạn học trong lớp rõ ràng là rất thích họ, không phải sao? Hơn nữa, cô rất nghe lời, cũng chưa từng cãi lại mẹ, thành tích học tập cũng tốt, giáo viên nói cô rất thông minh. Tại sao không một ai thích cô? Tiểu Thịnh Hạ không hiểu, và sẽ không bao giờ hiểu được. Cô tắm xong, mặc quần áo xong, muốn nói với mẹ về việc cô tìm thấy ba, nhưng cô chưa kịp mở miệng, nghênh đón cô chính là chiếc móc quần áo. Chiếc móc quần áo bằng sắt đập mạnh xuống thân hình gầy guộc của cô, mỗi lần đánh xuống là một vệt đỏ để lại. Làn da của trẻ em mỏng manh, nên nhìn vào cũng cảm thấy ghê người. Vết thương cũ và vết thương mới chồng chất lên nhau, Tiểu Thịnh Hạ chạy trong nhà, đau đớn kêu lên, nhưng đều vô dụng, bởi vì cửa nhà đã khóa, cô không thể chạy đi đâu được nữa. Bạch Bình Phong đối xử với cô như đối với kẻ thù, một tay giữ chặt cô, một tay nâng cao móc quần áo. Rất nhanh sau đó Thịnh Hạ không còn kêu nữa, cũng không chạy. Kể từ ngày đó về sau, mỗi lần cô bị đánh, sẽ không chạy cũng không kêu, bởi vì cô dần dần hiểu rằng, mọi thứ đều phí công và vô dụng. Có thể cắn môi để giải quyết cho xong, vì la hét không có tác dụng gì, cũng không thể giảm bớt đau đớn dù chỉ một chút. Chỉ là khi toàn thân Tiểu Thịnh Hạ nằm đau đớn trên giường, lại không tự chủ nhớ tới căn biệt thự xa hoa kia, người đàn ông bước xuống xe nói ông ta không phải ba của cô, cùng với cô bé giống hệt như cô công chúa được ôm trong ngực. Cô nghĩ cô bé như cô công chúa đó, hẳn là chưa từng bị mẹ đánh đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, cách nhà Tiểu Thịnh Hạ vài trăm mét có một công viên nhỏ yên tĩnh, nơi đó rất yên tĩnh, vì tương đối hẻo lánh, cho nên rất ít người đến. Mỗi lần cô bị đánh về sau, đều chạy trốn đến nơi đó, cả những lúc không vui cũng thích chạy đến nơi đó. Có một ngày cô bị đánh đau đến mức không chịu nổi, cô chạy đến trốn phía sau ghế đá trộm lau nước mắt, đột nhiên có một cậu bé ốm yếu ho khan đi tới, anh hỏi vì sao cô lại khóc. Tiểu Thịnh Hạ bị anh làm cho giật mình, vội vàng lấy tay lau nước mắt, đứng lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ quật cường, phản bác lại. Em không có khóc, nước mắt của cô vẫn ứa ra, sự cố chấp thế nhưng lại trở thành vô nghĩa, cô lúc này như một con thú nhỏ bị thương, cố gắng bảo vệ lãnh thổ và không muốn thừa nhận sự mỏng manh của mình. Cậu bé nhìn cô vài giây rồi ngồi xuống ghế, chỉ vào vị trí bên cạnh ra hiệu bảo cô tới đây ngồi. Tiểu Thịnh Hạ dò xét tới gần một chút, do dự ngồi xuống. Hai người không ai nói câu gì, chợt một cơn gió thổi qua, cậu bé ho khan một tiếng yếu ớt, vẫn tiếp tục dường như không có ý định dừng lại. Trong đầu Tiểu Thịnh Hạ nhớ tới ông hàng xóm gần nhà mình, cũng ho khan như vậy, kết quả mấy ngày sau đó đã không còn nữa. Đám hàng xóm nói rằng, ông bị ung thư phổi, bệnh vốn dĩ không sống được bao lâu. Tiểu Thịnh Hạ bỗng nhiên có chút lo lắng, có phải anh trai này sẽ không sống được bao lâu nữa? Cô lấy một viên kẹo từ trong túi, chờ đến khi anh trai ho xong, mới đặt vào tay anh. Anh sắp chết sao? Cậu bé sững sờ một lúc, ý thức được bản thân có lẽ đã dọa cô sợ hãi, cong môi. Không phải, cậu bé rất gầy, thuộc loại gầy gò, khi xoa đầu cô, xương của anh chạm vào làm cô hơi đau, nhưng cô không kêu câu nào. Đồng bệnh tương liên có thể hấp dẫn lẫn nhau, hai người không hẹn mà gặp. Và sau lần đó hai người gặp nhau 3 lần một tuần ở công viên nhỏ. Vào lần cuối cùng gặp nhau, cậu bé nói rằng mình phải đi rồi. Thịnh Hạ ngẩn ra, theo bản năng nắm chặt tay của anh. Anh đã nói, anh sẽ không chết. Hiển nhiên cô đã hiểu sai câu nói của cậu bé. Cậu bé mỉm cười, ý của anh là rời khỏi huyện nhỏ này, anh phải về nhà rồi. Bởi vì Bạch Bình Phong luôn có hành vi mắng chửi người vô cớ, mọi người đều nói rằng cô có một người mẹ điên nên lũ trẻ không muốn chơi với cô. Đây là người bạn đầu tiên mà Tiểu Thịnh Hạ kết thân, cô không nỡ để anh đi. Nhưng cô biết rõ, sự luyến tiếc của cô không có đất dụng võ, cô hỏi. Anh sẽ quay trở lại chứ? Cậu bé không nói gì, vốn dĩ đây không phải là một nơi anh nên đến. Khi họ chia tay, Thịnh Hạ đưa cho anh một viên kẹo khác, hốc mắt đỏ lên, nhưng nước mắt lại không rơi, dáng vẻ bướng bỉnh quật cường hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu bé đi rồi, Thịnh Hạ lại lẻ loi một mình, cô vẫn thường xuyên đến công viên, nhưng cô không bao giờ gặp lại cậu bé đó một lần nào nữa. Về sau mỗi lần nghĩ lại cô đều cảm thấy hối hận ngày đó. Cô quên không hỏi tên anh. Thịnh Hạ ngồi trên sofa có chút buồn ngủ, không hiểu sao lại nhớ tới những ký ức đã sớm phủ đầy bụi đó, có lẽ những người cô đơn, luôn thích hoài niệm một chút gì đó. Đáng tiếc nhất là ký ức của cô ngoại trừ cậu bé đó ra, không còn gì đáng giá để nhớ lại nữa. Mà thời gian dài trôi qua cô cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt của cậu bé nữa, thứ duy nhất nhớ đó chính là cảm giác bàn tay gầy gò của anh khi xoa lên đầu cô. Ong ong, hiếm khi cô nhận được cuộc gọi từ Duệ Dạ gọi tới. Alo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ngồi trên sofa có chút mộng mị, nên giọng của cô hơi khàn. Không khỏe, Duệ Dạ trầm mặc rồi hỏi. Thịnh Hạ lắc đầu, lại ý thức được căn bản anh sẽ không nhìn thấy động tác lắc đầu của mình, vì thế lại nói. Không phải, sau đó hai người rơi vào trạng thái trầm mặc, đây là thái độ thường ngày của hai người khi ở chung. Cả hai người đều không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc, về sau càng giống như hai con nhím khoác lên áo giáp, nếu phải tìm điểm khác nhau thì chính là. Cô nguyện ý cởi bỏ, dùng làn da mềm mại đến ôm anh, còn anh vẫn như cũ bọc áo giáp. Nghe nói cô đã xuất viện, một lúc sau anh lên tiếng, Thịnh Hạ không biết bản thân nên vui sướng hay đau khổ, vui sướng ở chỗ anh còn quan tâm đến tình hình của cô, đau khổ chính là. Bọn họ là vợ chồng, nhưng anh lại dùng hai chữ nghe nói để thăm hỏi tình hình của cô. Đêm nay, sẽ trở về sao? Thói khen khó bỏ, mỗi lần bọn họ nói chuyện cô đều hỏi một câu như vậy. Mặc dù tiếp theo đều nhận lấy thất vọng, đầu dây bên kia im lặng thật lâu, Thịnh Hạ đoán được câu trả lời của anh, không nói thêm gì nữa, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Duệ Dạ nghe thấy đầu bên kia truyền đến âm thanh, tút tút tút, vẫn như cũ duy trì tư thế nghe điện thoại. Chủ tịch Duệ, đã lâu không gặp, sao lại đứng một mình ở đây? Một giọng nữ quyến rũ vang lên từ phía sau. Duệ Dạ quay đầu lại, nhìn người phụ nữ ăn mặc hở vai, hận không thể dựa sát vào mình, ánh mắt anh hơi xa sầm. Trợ lý Tôn có biết trợ lý cũ của chủ tịch Tiền vì sao bị đuổi việc không? Trợ lý Tôn sừng sốt, đầu óc bị rượu điều khiển lập tức tỉnh táo lại, đứng thẳng người. Rất xin lỗi chủ tịch Duệ, tôi uống quá chén, chủ tịch Tiền thấy ngài đi chưa về, nên bảo tôi tới xem ngài. Ánh mắt Duệ Dạ sâu không thấy đáy, nâng tay sửa cổ tay áo. Nếu uống say, thì đi về, miễn làm ra chuyện gì không nên làm. Trợ lý Tôn im lặng một hồi. Vâng, ngài nói đúng. Làm trợ lý một thời gian, nhìn thấy quá nhiều xa hoa trụy lạc, dần dà mỗi khi nhìn thấy lão tổng, những hành vi phóng đãng sẽ trực tiếp được bộc lộ ra ngoài. Nhưng trợ lý Tôn biết rõ vì sao mình lại được thay thế trợ lý đời trước và trở thành cánh tay phải đắc lực của chủ tịch Tiền. Tuy rằng trong ngành truyền nho mơ hồ, chỉ nói là không cần phải động đầu óc cũng biết, khi chuyện tai tiếng của Thịnh Hạ bị đồn lên ầm ĩ, cô trợ lý đó ỷ vào thân thể trẻ đẹp cho rằng có thể leo cao, ngay cả quần áo cũng dám cởi, lại bị Duệ Dạ ném ra khỏi phòng với sắc mặt xanh mét. Mọi người đều biết Duệ Dạ coi thường người vợ Thịnh Hạ này, nhưng sau khi kết hôn lại không hề xuất hiện một người phụ nữ nào bên cạnh, nếu phải nói ra một người cũng chỉ có vị tiểu thư đó của Thịnh gia. Thịnh Hạ đi đến câu lạc bộ tư nhân mà chủ tịch Triệu nhắc trong điện thoại, báo tên xong, người phục vụ đưa cô lên cửa phòng bao, sau đó xoay người rời đi. Thịnh Hạ nhìn bóng lưng người phục vụ rời đi, có chút nghi ngờ. Trong lúc cô đang do dự có nên gọi điện cho chủ tịch Triệu để xác nhận lại, cửa phòng bao đột nhiên mở ra, chủ tịch Triệu đi ra. Tổng giám đốc Thịnh, đã lâu không gặp, sao lại đứng ở cửa? Thịnh Hạ quét mắt thăm dò phòng bao, thấy bên trong có cả nam, thoáng an tâm. Chủ tịch Triệu, đang tiếp khách sao? Chủ tịch Triệu cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải khách, chỉ là một số người bạn làm ăn đợt trước, tôi đang tính gặp tổng giám đốc Thịnh ở nhà hàng bên dưới, ai ngờ lại gặp ở đây, chỉ là phòng bao đơn giản, hy vọng cô không để bụng. Đối với điều này, Thịnh Hạ không thể ý kiến gì, chỉ nói. Nếu chủ tịch Triệu đang bận, không bằng chuyện của chúng ta chuyển sang hôm khác. Không sao, nếu đã đến đây rồi, chúng ta ngồi một bên nói chuyện, đừng lãng phí thời gian. Chủ tịch Triệu nhìn bộ dáng do dự của cô cười nói. Chẳng lẽ tổng giám đốc Thịnh không tin tôi? Nếu nói về điều này, hai người cũng có một thời gian hợp tác, hơn nữa danh tiếng trong ngành chủ tịch Triệu cũng không tồi, Thịnh Hạ lại không thể từ chối. Chào hỏi mọi người đơn giản xong, Thịnh Hạ và Chủ tịch Triệu ngồi ở một góc sofa chính thức nói về việc hợp tác công việc. Chủ tịch Triệu không vì chuyện của Thịnh Hạ mà gièm pha và không tôn trọng cô, ngược lại còn đưa ra điều kiện hợp tác rất tốt. Năng lực làm việc của Tổng Giám đốc Thịnh ai cũng thấy rõ, nếu cô có thể gia nhập công ty của chúng tôi, không khác gì hổ mọc thêm cánh. Nếu cô cảm thấy điều kiện thích hợp, có thể đến công ty làm ngay. Chuyện chức vị, sợ phải để cô oan ức một chút, hiện tại vị trí tổng giám đốc tạm thời có chút khó khăn. Nhưng cô yên tâm, phòng kế hoạch là bộ phận chủ chốt của công ty, sẽ không mai một cô quá nhiều. Chủ tịch Triệu vẽ viễn cảnh đẹp đẽ, Thịnh Hạ cũng biết điều này đã là nhượng bộ không nhỏ, đối với vị trí tổng giám đốc cũng không quá để tâm. Nếu như vậy, mong rằng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Thịnh Hạ đứng dậy vươn tay, chủ tịch Triệu nhìn Thịnh Hạ trước mặt khẽ thở dài trong lòng, thật đáng tiếc. Không phải ông ta tàn nhẫn, mà thế giới không phải là như vậy sao? Cá lớn nuốt cá bé, muốn trách thì chỉ có thể trách cô. Đắc tội người khác, chủ tịch Triệu, Thịnh Hạ nhìn chủ tịch Triệu mất hồn, nghi ngờ gọi một tiếng. Chủ tịch Triệu định thần lại, chậm rãi đứng dậy và đưa tay ra, nhưng cái bắt tay hợp tác còn chưa hoàn thành, cánh cửa phòng bao đã bị phá ra một cách thô bạo. Cảnh sát vũ trang ập vào, chúng tôi nhận được tin báo, ở đây tụ tập sử dụng ma túy, mời mọi người trong đây phối hợp một chút. Hai tay ôm đầu tiếp nhận kiểm tra, Thịnh Hạ bị tình huống trước mắt làm cho sừng sốt, tụ tập sử dụng ma túy. Nơi này có người sử dụng ma túy, cô ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt ngước lên quét một vòng phòng bao, lại nhìn thấy một người đàn ông có vẻ hoảng loạn từ khi cảnh sát ập vào. Trong lòng lập tức, lộp bộp, rơi xuống, thật sự có người sử dụng ma túy. Thịnh Hạ quay đầu nhìn chủ tịch Triệu, trong lúc cảnh sát đang tiến hành khám xét, cô nhỏ giọng hỏi một câu. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lam, chủ tịch Triệu có biết không? Chủ tịch Triệu dừng một chút, lắc lắc đầu. Trái tim Thịnh Hạ càng thấp đến tận cùng, mí mắt cũng đồng thời giật giật, giống như sắp có chuyện gì sắp xảy ra. Cô vừa bước vào không bao lâu, cảnh sát đã lập tức ập và nói có người sử dụng ma túy, tại sao cô lại cảm thấy mình đang bị tính kế? Có phải cô đã nghĩ quá nhiều không? 2 phút sau, cảnh sát tìm thấy một túi bột màu trắng không rõ từ trong túi của người đàn ông áo xanh, không cần biết bên trong là gì, cảnh sát hoàn toàn có lý do để nghi ngờ mọi người ở đây sử dụng ma túy, vì thế tất cả đều bị đưa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trong xe cảnh sát, Thịnh Hạ nhìn đám người tò mò bên ngoài, mí mắt lại giật không ngừng, trong lòng có một cảm giác khó nói. Không biết tại sao bây giờ cô chỉ muốn pha thêm một gói thực phẩm chức năng để uống, dường như thứ đó có tác dụng trấn tĩnh thần kinh, mỗi khi uống xong thì tinh thần và tâm trạng của cô cũng tốt và phấn chấn hơn rất nhiều. Ở cửa khách sạn có một người phụ nữ đội mũ lưỡi chai, nhìn chiếc xe cảnh sát càng ngày càng xa, đôi môi bên dưới kính râm nhếch lên độ cong lớn. Đồn cảnh sát, tất cả mọi người trong phòng bao đều bị mang đi xét nghiệm nước tiểu, đối với túi bột không rõ nguồn gốc được tìm thấy cũng được mang đi xét nghiệm ngay lập tức. Kết quả của việc chờ đợi là cực hình, nhiều người đã bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi không hề sử dụng ma túy, cảnh sát các người có thể không phân đen xanh đỏ trắng đã tùy tiện bắt người đến đây sao? Rốt cuộc thì đến khi nào chúng tôi mới có thể rời đi? Những câu hỏi tương tự được lặp đi lặp lại, nhưng Thịnh Hạ lại im lặng không nói gì. Nếu đã làm xét nghiệm nước tiểu, sớm muộn gì cô cũng có thể chứng minh bản thân vô tội nên cô không quá lo lắng. Chỉ là cô suy nghĩ quá lý trí từ lúc bước chân vào đồn cảnh sát, tim cô đập nhanh không rõ lý do, như thể đang ám chỉ điều gì đó sắp xảy ra. Cảnh sát sốt ruột lấy dùi cui gõ gõ. Các người ngậm miệng lại, khi có kết quả những người không sử dụng ma túy tự khắc sẽ được thả ra. Thịnh Hạ nhìn huy hiệu cảnh sát trên người gã, suy nghĩ gì đó rồi nhíu mày, bỗng nhiên đứng lên. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn gọi điện thoại. Tất cả mọi người duy chỉ có cô im lặng, hiện tại đột nhiên mở miệng, gã cảnh sát nghi hoặc nhìn cô một cái. Thịnh Hạ thản nhiên đón nhận cái nhìn của anh ta, trong lòng lại có chút hốt hoảng, bởi vì trong đầu cô bỗng nhiên xoẹt qua một suy nghĩ cực kỳ xấu. Chẳng lẽ cuộc mật báo ngày, tụ tập sử dụng ma túy ngày hôm nay, mục tiêu thật sự là cô sao? Chỉ là dù có nghĩ nát óc cô cũng không nghĩ ra được cô không hề sử dụng ma túy, vậy cô bị bắt vào đây để làm gì? Để hủy hoại danh tiếng của cô sao? Nhưng hiện giờ danh tiếng của cô nát bét rồi còn cái gì để hủy thêm nữa? Tuy rằng cô không thể giải thích được điểm mấu chốt của việc này, nhưng cũng có thể là do cô nghĩ quá nhiều, mà cô lại không muốn mạo hiểm như vậy. Gọi cái gì, chờ kết quả ra thì nói tiếp. Gã cảnh sát trả lời thẳng thừng. Dưới lời cự tuyệt của gã cảnh sát, sự bất an trong lòng Thịnh Hạ lại mãnh liệt thêm vài phần. Cô suy nghĩ, ngẫm không ra cái người muốn hại cô, sẽ chuẩn bị làm gì. Có phải chỉ là do, cô suy nghĩ quá nhiều. Nửa giờ sau, kết quả của túi bột đã có, tất cả mọi người nhón chân, dựng lỗ tai nghe ngóng. Thế nào, bác sĩ mặc áo blau trắng nói. Không phải ma túy, cảnh sát, chắc chắn chứ, bác sĩ gật đầu, mọi người thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ là báo động giả. Thịnh Hạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khi thu hồi ánh mắt từ bác sĩ, cô vô tình đụng phải ánh mắt chưa kịp thu hồi của chủ tịch Triệu, từ trong mắt của ông ta cô thấy rõ ràng. Sự áy náy, đang yên đang lành ông ta áy náy cái gì? Xét nghiệm nước tiểu, Thịnh Hạ đột nhiên mở to mắt, cách chương.